Đáng tiếc, Tô Mạt nói, chỉ có thể chọn nhiều nhất 66 loại. Hơn nữa, hương lâu của nàng sắp phải đóng cửa rồi. Bởi vì chút hàng hóa này đều là hương lâu cùng hoa phố dồn hết tâm huyết làm ra, mỗi mùa xuân chỉ được có bấy nhiêu thôi. Tô Văn Nhi đầu óc xoay chuyển bay nhanh, bản thân cùng Tống Dung Miên khẳng định lấy cho riêng mình mấy thứ trước, lấy cho Hoàng Quý Phi mấy loại, còn phải ban cho nhóm Tống gia tỉ muội, còn có vài vị nương nương trong cung, còn có, như vậy tính đi tính lại, căn bản không đủ. Hai người rất là khó xử, trơ mắt nhìn nhau nhiều lần, âm thầm khoa tay múa chân vô số lần, loại tự trừ lại cho mình dùng từ 10 món xuống còn 3 món. Dù sao đây cũng là mặt hàng tốt nhất của hương lâu, ngoài số hàng này ra, cho dù là mặt hàng cao cấp khác cũng là không thể mong muốn gì hơn rồi, các nàng có thể lấy thêm hàng loại đó. Đang chọn lựa, bên ngoài tiểu nhị tiếp khách vội vàng tiến vào, thế nhưng không chấp nhận được thông báo, không chấp nhận được cự tuyệt. Dẫn đầu là một vị công công khí thế khinh người, rất là kiêu ngạo, dĩ nhiên là đại thái giám Thành Minh trong cung của Lương Phi nương nương. Hoàng Phủ Giác nghĩ rằng mẫu phi có việc, vội đứng dậy đi qua. Thành Minh ngạo nghễ nhìn lướt qua, thỉnh an với thái tử cùng vài vị hoàng tử, ánh mắt đảo qua tất cả hàng hóa trên giá, nhất thời hai mắt phát sáng. Hắn nhìn về phía Tô Mạt, giọng nói cao vút, kéo thật dài âm cuối, tư thế cao ngạo. Chúng ta là phụng mệnh lệnh của nương nương, đến chỗ Tô tiểu thư mua mấy thứ hàng son phấn tốt nhất. Ý tứ của hắn không cần nói nhiều cũng rõ rành rành, mấy thứ, chính là một bộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, cáo mượn oai hùng, cuộc đọ sức của hương lâu 04 bên kia. Tô Văn Nhi vừa nghe thấy, lập tức ra hiệu với Tống Dung Miên, mấy người lập tức quyết định thật nhanh, cũng không do dự nữa, chọn hết những loại tốt. Số còn lại đương nhiên cũng là vô cùng tốt, nhưng là cũng không đầy đủ. Loại nhất phẩm này căn cứ theo hàng hóa định giá cao, bản thân nó sẽ không là vì bán, mà là vì thể hiện sự tôn quý của một số người. Hoàng Quý Phi đương nhiên còn muốn không ít loại hàng trung cao cấp, cũng không tất yếu phải dùng toàn loại cực phẩm, nhưng cực phẩm có thể cất chứa, biểu hiện địa vị, sự tôn quý cùng với năng lực, tài lực. Hoàng Quý Phi nương nương có mấy bộ, Lương Phi nương nương một bộ cũng không có đủ, vậy là có chuyện để coi à. Nếu là cái khác, nói không chừng còn có thể làm nũng với bệ hạ, buộc thương gia đưa đến. Nhưng vị chủ quán này là Tô Mạt, cũng là tâm phúc trước mặt hoàng đế người. Nhóm nương nương bên gối hoàng thượng dùng không được. Tô Văn Nhi âm thầm đắc ý, như vậy lại giúp được Hoàng Quý Phi nương nương có được mặt mũi. Đến lúc đó, Thành Công Công vừa thấy vậy cũng bất chấp khách sáo, bay nhanh vọt vào đại sảnh, miệng nói, Tô tiểu thư đây là có ý gì? Tô Mạt nói chậm rãi, Thành Công Công, Hoàng Quý Phi nương nương đến trước một bước, đang chọn hàng, tất cả đều ở trong này, ngài cũng chọn đi. Hoàng Phủ Giác nhất thời sắc mặt có chút biến, nếu Thành Công Công cũng như đám người Tô Văn Nhi vậy, hắn thật sự muốn thả rằng mình chưa từng tới đây hôm nay. Cái gì đều cũng không biết, cũng sẽ mất mặt như hiện trạng. Thành Công Công vừa thấy, số còn lại cũng đều là cực phẩm, nhưng là, hoặc là thiếu son, hoặc là thiếu mặt nạ đắp mặt, hoặc là không có phấn hoa. Điều này sao được? Chẳng lẽ Lương Phi nương nương bày ra lại là đồ lẻ? Cho dù có là loại cực phẩm khó được, vậy cũng chỉ là đối với những người khác. Các nương nương trong cung, đó là những người chí tôn chí quý, sao có thể giống như các nàng ấy được? Chính là thứ mà người khác vạn kim khó cầu, chủ tử bọn họ lại coi như thứ cặn bã. Như vậy mới có thể biểu hiện ra được sự tôn quý. Thành Công Công nhất thời biến sắc, hừ một tiếng thật mạnh. Thái tử liếc hắn, nói với Tô Văn Nhi. Văn Nhi, nhường mấy thứ đưa cho Thành Công Công, để hắn trở về báo cáo kết quả công tác cùng Lương Phi. Thành Công Công nhất thời sắc mặt xanh mét. Hoàng Phủ Giác nắm chặt quyền đầu, hắn sao có thể không nghĩ tới việc mẫu phi muốn mua hàng ở chỗ Tô Mạt chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, cáo mượn oai hùng, cuộc đọ sức ở hương lâu 05. Nếu hắn mở miệng, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng không có lòng tham không đáy, tặng cho mẫu phi lễ vật đạp thanh, chỉ có một bộ cũng là đủ rồi. Hoàng Phủ Giới cảm giác Ngũ Ca không ổn, thân thiết nói, Ngũ Ca, ngươi sao vậy? Ngươi không phải cũng muốn chọn mấy thứ mang về thưởng cho các nàng? Hoàng Phủ Giác điều hòa khí thở vài lần, đều lười trả lời hắn. Ai biết Hoàng Phủ Giới cười nói, Ngũ ca, nhóm nương nương đều lấy không được, cho dù nhóm thị thiếp thì thôi đi, ai kêu Tô Mạt không chịu làm nhiều chứ? A Cổ Thái thấy hắn nói Tô Mạt, lập tức nhướng mày lớn tiếng nói, ai bảo là chúng ta không chịu làm nhiều? Có thể làm hương liệu bằng hoa tươi chúng ta đều dùng hết rồi, nếu làm được càng nhiều, phải cần đến hơn vạn khoảnh 100 mẫu của Trung Quốc, hoa phố, nguyên liệu hữu hạn. Bên kia Thành Công Công tức giận chỉ nhìn, không chọn, cũng không hé răng, sắc mặt âm trầm. Trong đại sảnh bầu không khí vốn thoải mái hòa thuận vui vẻ lập tức khẩn trương lên. Chỉ có đám trai trai lọ lọ treo trên tấm hắc nhung tơ kia là tự đắc vênh váo tỏa ta ánh sáng mê người. Không khí như muốn hóa lỏng thành nước khiến người ta không thở được. Lúc này, Tô Mạt nếu hòa giải lấy ra nửa số hàng còn thiếu, vậy nàng sẽ đắc tội. Hơn nữa sau việc nàng cũng không thể một mình tặng cho Lương Phi nương nương, như vậy vẫn là đắc tội với Hoàng Quý Phi. Dù sao các nàng ấy chắc Lương Phi lấy không được đầy đủ một bộ, nàng tặng quà thêm vô, ở lễ đạp thanh chắc chắn sẽ được bày ra. Vậy cũng không ổn, cho nên Tô Mạt cũng không hé răng. Tô Mạt không hé răng, Đại Tiểu Thư cũng không hé răng. A Cổ Thái càng không hề áp lực, chỉ xem náo nhiệt hết ngó đông lại ngó tây. Trên mặt mang theo vẻ mặt hơi cười, thái tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành làm từ gỗ cây hoa lê, chậm rãi thưởng thức loại trà hoa không giống với loại trong cung đình, trong veo mượt mà, thượng phẩm hiếm có. Hắn thoáng nhìn, bắt gặp A Cổ Thái không ngừng nhìn chằm chằm vào Đại Tiểu Thư, nhất thời ánh mắt âm trầm, khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Thời gian tựa hồ như đứng yên, không khí nặng nề, như là có thể kết thành băng. Tô Văn Nhi do dự chọn lựa lấy, nhường lại hai loại, sau đó cắn môi, một bộ dáng đáng thương tội nghiệp, đã ít hơn Hoàng Phi nương nương yêu cầu 1/3 rồi. Thật ra hàng cao cấp cũng tốt lắm rồi, cũng là bên ngoài hiếm có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, cáo mượn oai hùng, hương lâu đánh giá 06 cho dù là hộ nhà giàu phú quý, cũng không thể cứ muốn là mua. Thậm chí đặt chúng ở cùng một chỗ, để khách hàng chọn, cũng không nhất định phân biệt được, bởi vì nhìn qua thì rất giống nhau. Hình trưởng quầy vốn cảm thấy có thể dùng loại hàng cao cấp trộn vào loại cực phẩm này. Tô Mạt lại không đồng ý, hơn nữa còn rất nghiêm túc giải thích lý do cho hắn. Loại thượng hạng cực phẩm không phải ở chỗ đồ vật, mà là ở chỗ số lượng. Dành cho khách hàng tôn quý nhất, xây dựng ra cái loại hư vinh được trời ưu ái, mọi người đều không có nhưng ta có. Hơn nữa, A Cổ Thái và nàng đều biết rằng, loại cực phẩm thượng hạng có thể bán được hơn 100 lượng bạc, đó là bởi vì nguyên liệu cũng là loại hiếm có. Hoa lộ được tinh chế một lần lại tinh chế, thêm vào chất phối liệu cũng đều là cực khó kiếm, hơn nữa hiệu quả tự nhiên cũng rõ ràng nhất, là có hiệu quả kỳ diệu. Nữ nhân trong cung, không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoàng đế, nếu được một lần cơ hội thị tẩm, vậy đương nhiên là yêu cầu loại có hiệu quả thần tốc. Thử nghĩ ngày đó vào ban đêm thị tẩm, làm cho hoàng đế có cảm giác nàng ấy cực kỳ mỹ miều, hiệu quả đó đương nhiên là khác biệt. Cho nên, tiền nào của ấy, không thể đánh đồng được. Cho dù thoạt nhìn đồ vật giống nhau như đúc, sử dụng mới biết là khác biệt. Bởi vì có loại còn phải phối hợp hoa lộ, mật hoa, thuốc dán, điều trị nội tiết cùng thể chất. Cũng không phải chỉ trông vào công hiệu của kẻ vẽ trang điểm. Ba gian phòng lớn, bỗng như chiến trường, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây khiến cho người ta không dám thở mạnh. Thành Công Công không đạt được mục đích, không chịu rời đi. Thái tử bỏ rõ ràng là cũng không muốn nhường, ai cũng cảm thấy mình có lý. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Hoàng Phủ Giác muốn nói gì đó, căn cứ vào sự khiêm tốn của hắn từ trước tới nay, là tuyệt đối sẽ khiêm nhượng. Nhưng lúc này đây, lại không dễ dàng như thế. Thành Công Công đại biểu cho mẫu phi hắn, trình độ tranh đấu giữa Lương Phi cùng Hoàng Quý Phi nhất định còn lợi hại hơn cuộc tranh đấu giữa hắn và Thái Tử. Hơn nữa, hiện tại hắn không có biện pháp tốt để giải quyết, nếu yếu thế, ngược lại không có lợi. Cho nên, hắn đơn giản cũng không quản, chỉ cúi đầu uống trà. Tô Việt thì lại càng không cần nói. Hắn chỉ là tiểu nhân vật, có chút lo lắng cho Tô Mạt, sợ không thu dọn được chiến trường. Dĩ vãng cũng có nhóm phu nhân quan chức ngang ngược quấy rối, cũng đều bị Tô Mạt đuổi về từng người một. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, mùa xuân của tỷ tỷ cũng đến. Không một nếu như Hoàng Quý Phi và Lương Phi đích thân có mặt, như vậy vì thể diện, các nàng sẽ dùng những lời lẽ sắc bén sau đó nhượng bộ lẫn nhau. Ít nhất không để cho Hương Lâu khó xử. Nhưng lần này đến đều là đám tiểu quỷ, cho nên trái phải hai bên đều khó xử. Dù sao bên nào cũng không dễ đắc tội. Bọn người hình trưởng quầy không biết nên như thế nào mới tốt. Nhìn hết cái này rồi cái kia, cũng chỉ có thể câm như hến. Cuối cùng Tô Mạt đứng lên, ra hiệu với đại tiểu thư, muốn lén lút đi. Thành công công để ý tới, trầm mặc hết nửa ngày, uất ức, cổ họng đều khàn khàn. Tô trưởng quầy, ngươi đứng lại. Tô Mạt bất đắc dĩ dẫn theo váy xoay người lại, cười nói. Mọi người đừng có gấp, có việc gì đều thương lượng được hết. Thành công công hừ một tiếng, ta tăng thêm gấp đôi tiền cho ngươi. Sắc mặt Hoàng Phủ Giác trầm xuống, thành công công này được mẫu phi quá dung túng rồi. Nếu đối phương là Hương Lâu bình thường, kẻ địch là loại phú hộ bình thường, ngươi dùng tiền đập vô mặt người ta là được. Hiện tại đối mặt là Hoàng Quý Phi, là Tô Mạt. Hắn buông ly trà thản nhiên nói, thành công công, mọi sự đều có thứ tự đến trước và sau, không cần tranh chấp. Nghe hắn nói như thế, Tô Mạt thật ra bội phục hắn. Hắn cư xử như thế, vậy nàng cũng không thể không nể mặt. Nàng mỉm cười, một khi đã như vậy, vậy nước hoa và sản phẩm phấn bột đều là loại mặt hàng riêng biệt. Thành công công xin giúp Lương Phi nương nương chọn nước hoa trước đi. Thành công công nghĩ nước hoa liền giống nhau, hơn nữa bôi lên sẽ có công hiệu gì đâu. Bày ra, hắn muốn kiên trì. Lúc này Hoàng Phủ Giác ngẩng mắt nhìn về phía hắn, thành công công nhất thời giật mình run rẩy. Cái liếc mắt này, nhị hoàng tử người luôn ôn nhu như ngọc sao lại có ánh mắt sắc bén kia. Thành công công sửng sốt một lúc, Hoàng Phủ Giác bèn nói, Mạt Nhi hảo tâm, thành công công ngươi đi chọn đi. Tô Văn Nhi cùng Tống Dung Miên vừa nghe thấy, cũng sợ run một chút, lập tức nói, Hoàng Quý Phi nương nương cũng cần chọn nước hoa. Tô Mạt thản nhiên nói, lát nữa có cần lựa chọn những vật báu ở chân lung các. Cũng nhường cái đầu ý, sớm đã làm gì rồi. Chỉ biết dỗ dành bậy bạ, ghét nhất bị như vậy. Tô Mạt phân phó hình trưởng quầy vài câu, để hắn dẫn thành công công đi. Lại kêu Tô Việt giúp Hoàng Quý Phi chuẩn bị những loại đồ đựng thích hợp. Nàng thì thật sự không có tâm tình ứng phó với bọn họ nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, mùa xuân của tỷ tỷ cũng đến. Không hai nàng nhìn đại tiểu thư một cái, nói nhỏ, tỷ tỷ, tỷ đi hậu cháo lâu nói chuyện với tam tỷ, hay theo ta trở về. Đại tiểu thư liếc nàng một cái, khóe miệng hơi cong, mang theo ý cười. Ngươi bỏ về được sao? Chỉ sợ muốn đi Tề Vương phủ. Tô Mạt cắn môi, chun cái mũi lại, tỷ tỷ cũng trêu ghẹo ta. Chỉ sợ lão tổ mẫu tiến cung là vì thương lượng việc hôn nhân cho tỷ tỷ đó. Đại tiểu thư sắc trắng bệch, Tô Mạt vừa thấy lập tức cảm thấy không tốt. Khẳng định không phải đơn giản như nàng vẫn nghĩ như vậy. Nàng cầm lấy tay đại tiểu thư, kéo theo ra sau viện. Vào tới cửa viện, nàng phân phó mụ mụ đóng cửa lại. Tô Mạt lôi kéo đại tiểu thư ngồi ở đình, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta cũng có chuyện không thể nói sao? Đại tiểu thư cắn môi, sau một lúc lâu mới buồn bã nói. Ta làm sao có thể không thể nói với ngươi, ta sợ ngươi tức giận. Tô Mạt ngồi ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng, kiên định nói. Tỷ tỷ, ngươi là tỷ tỷ tốt nhất của ta. Ở trong lòng ta, ngươi và phụ thân quan trọng như nhau. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nếu ngươi không vui vẻ, ta sẽ vụng trộm vui vẻ một mình sao? Tuy rằng nàng rất muốn đi tìm Hoàng Phủ Cẩn, nhưng không có nghĩa là lúc tỷ tỷ có chuyên tâm sự, nàng sẽ để tỷ tỷ cô đơn. Đại tiểu thư ôm lấy Tô Mạt, cằm để ở trên đầu vai của nàng, thanh âm nhẹ nhàng nói. Mạt Nhi, ngươi có biết, kỳ thật không phải tất cả mọi người đều có dũng khí như ngươi vậy. Tô Mạt nhẹ nhàng mà vỗ phía sau lưng của tỷ tỷ, ôn nhu nói. Tỷ tỷ, dũng khí là bồi dưỡng a. Đại tiểu thư chậm rãi nói. Ta nghe lão tổ mẫu cùng phụ thân thương lượng, có người đến cầu hôn, lão tổ mẫu hình như phải đáp ứng. Tô Mạt ngẩn ra, nhanh như vậy. Nàng do dự một chút, lập tức phán đoán khẳng định không phải là thái tử, là công tử nhà ai. Đại tiểu thư cắn môi. Ta ở vách ngăn cửa nghe lén được, nói là Tần gia công tử. Tô Mạt đầu óc xoay chuyển, Tần gia. Trong triều, họ Tần chính là công bộ thị lang Tần gia. Vị Tần thị lang này làm sự vụ của thượng thư, chỉnh là chức vị không được thăng mà thôi. Tô Mạt moi hết ruột gan đem tất cả những gì biết về người đó nói ra. Vị Tần thượng thư kia làm người hơi có chút quái gở, kiệm lời, là người rất ngang ngược, không sai biệt lắm với lại bộ thượng thư Tả lão nhân. Lão tổ mẫu làm sao có thể lựa chọn hắn? Mấu chốt nhất là, thái tử cùng hoàng quý phi, Tống gia những nơi đó thấy thế nào? Bọn họ là không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, mùa xuân của tỷ tỷ cũng đến. Không ba Tô Mạt nhìn biểu tình của đại tiểu thư, nàng cúp xuống hàng lông mi, cái mũi thẳng xinh đẹp, làm nổi bật chiếc cằm thanh tú. Vẻ khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng kia dung hợp thản nhiên với sự yêu thương, có một loại không thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình, muốn phản kháng, lại vô lực, khiến cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm của đầu tháng 3 im lìm vắng vẻ. Tô Mạt trong lòng cả kinh, nắm chặt tay nàng, cười nói. Chờ lão tổ mẫu trở về, chúng ta sẽ hỏi cặn kẽ một chút. Ta sẽ sai người đi tìm hiểu Tần công tử phẩm mạo ra sao. Đại tiểu thư bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hay là không cần đi hỏi thăm. Lệnh của cha mẹ lời của mai mối, cho dù đã biết vị hôn phu là cái dạng người gì, có năng lực như thế nào. Nếu là ôn nhu tuấn tú, cũng coi như ổn. Nếu là bề ngoài ôn hòa, sau lưng thô tục, thậm chí ngược đánh thê thiếp, thì có thể làm gì khác chứ? Huống hồ, có mấy tên công tử thế gia là có thể bị người ta nhìn thấy tật xấu ở vẻ bề ngoài a. Tô Mạt khuyên giải an ủi nói. Tỷ tỷ, nếu là trước đây, ngươi chỉ có thể nghe theo trưởng bối trong gia tộc an bài. Nhưng hiện tại có ta, ta sẽ không để ngươi gả cho người ngươi không thích đâu. Nhìn trong mắt đại tiểu thư hiện lên một chút ánh sáng, Tô Mạt trong lòng khẽ động, không khỏi hỏi. Tỷ tỷ, ngươi có người trong lòng? Tô Mạt dù sao cũng là nữ hài tử hiện đại, đối với quan niệm tình yêu, không có bảo thủ như vậy. Tự do luyến ái, thích thì ở cùng nhau, không cần để ý nhiều quá nhiều nhân tố khách quan. Nhưng đại tiểu thư không giống với nàng, vừa bị Tô Mạt hỏi trắng ra như vậy, nhất thời từ hai má đến cổ đỏ au. Đại tiểu thư cúi mặt e thẹn, làn gió thổi phất sợi tóc của nàng, vén lên làn tóc mái, lộ ra cái trán trơn bóng như mây, hiện ra làn da màu trắng hồng càng tỏa ra vẻ mỹ lệ. Tô Mạt giảo hoạt cười rộ lên, chọc nàng nói. A ha, tỷ tỷ, để ta đoán chúng rồi nha, ngươi khẳng định có người trong lòng rồi, mau nói cho ta biết. Ta đều nói cho ngươi biết ta thích Tĩnh thiếu gia, ngươi cũng phải nói cho ta biết ngươi thích ai, nếu không ta sẽ không bỏ qua. Nàng bĩu môi, một bộ dáng muội muội làm nũng lôi kéo lắc lắc cánh tay tỷ tỷ. Đại tiểu thư bị nàng làm như vậy càng trở nên mắc cỡ quẫn bách, gắt gao cắn môi, hai má càng đỏ ửng. Tô Mạt thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng đáng yêu vô hạn, vốn nghĩ tỷ tỷ bộ dáng lạnh nhạt đạm bạc sao lại có thể nhu mì yêu kiều như thế. Hiện tại thấy tỷ ấy mắc cỡ như thế, lại thật giống như băng tuyết tan rã, là một loại ôn nhu khác không thể nói thành lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, mùa xuân của tỷ tỷ cũng đến. Không bốn tỷ tỷ xinh đẹp trí tuệ như vậy, nhất định phải hạnh phúc nha. Tô Mạt không muốn tỷ tỷ không vui, lại càng không muốn nàng không hạnh phúc. Nàng cười hì hì nhìn đại tiểu thư, hắc hắc nói. Ta đã biết, người trong lòng ngươi là A Cổ Thái có phải hay không? mối tình thầy trò ở hiện đại nhiều vô số, một chút cũng không ngạc nhiên. Đại tiểu thư cuống quýt lắc đầu, xua tay nói, Mạt Nhi, đừng nói bậy, hắn là sư phụ ta, nếu đã bái sư phụ, thì phải là sư phụ cả đời. Không thể sằng bậy như thế. Quang mang trong mắt Tô Mạt ảm đạm đi xuống, nàng chu miệng, nghi hoặc nói, đó là ai? Trong lòng nàng tự nhiên biết là ai, nhưng trực giác không muốn thừa nhận. Tỷ tỷ tiếp xúc nam tử, ngoài người nhà, chính là A Cổ Thái, Thái tử, Ngũ Hoàng tử vài người mà thôi. Hoặc là bởi vì mọi người vẫn hay nói nàng ấy phải làm Thái tử Phi, số mệnh định phải là Thái tử Phi, động tâm cũng không nhất định a. Dù sao đối phương cũng là một nam nhân tuấn mỹ vô cùng, khí chất lạnh nhà, thân phận tôn quý. Nếu như bị chuyện gán ghép đôi với hắn, cũng sẽ làm cho nữ hài tử tim đập thình thịch, là chuyện không thể khắc chế. Hơn nữa điều kiện thái tử là vô cùng tốt, danh môn khuê tú thầm mến hắn vô số kể. Nhưng hắn giống như cũng chưa đối với ai quá phận, ngoài tỷ tỷ ra. Tô Mạt mím môi, nếu tỷ tỷ thật sự gả cho thái tử, vậy kế hoạch của nàng sẽ có biến đổi. Nhưng, trực giác của Tô Mạt, nàng không tín nhiệm thái tử. Nếu thật sự muốn chọn, nàng lại mong tỷ tỷ ở cùng Ngũ Hoàng tử. Hoàng phủ giác dù sao tính tình ôn hòa, sẽ yêu thương tỷ tỷ hết lòng, giống người như thái tử vậy, vạn nhất. Tô Mạt nhất thời nóng lòng lên, vốn luôn luôn bình tĩnh biết kiềm chế, hiện tại lại còn khó chịu hơn việc xảy ra trên đầu mình. Hoàng đế muốn ép tứ hôn cho Hoàng phụ Cẩn, nàng đều là bình tĩnh thong dong, không có gì lo lắng. Nhưng hiện tại, quan hệ đến chuyện của tỷ tỷ tình, đột nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu tỷ tỷ không thích thái tử, không sao hết, nhưng nếu tỷ ấy thích, vậy chuyện đó sẽ phức tạp lên. Nàng tuy rằng có thể nhìn thấy nhiều góc cạnh hơn, nhưng nàng không thể lấy cảm tình yêu ghét của chính mình để gây ảnh hưởng hay yêu cầu tỷ tỷ làm giá khác. Cho dù là vì tốt cho tỷ tỷ đi chăng nữa, cũng không thể mở miệng bảo tỷ tỷ đừng thích thái tử. Bởi vì tuy rằng là vì muốn tốt cho tỷ ấy, cũng sẽ gây thương tổn cho tỷ tỷ. Trọng yếu nhất là, Tô Mạt cảm thấy rất nhiều khi, càng ngăn cản phản đối, ngược lại càng dễ dàng làm cho người ta sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, mùa xuân của tỷ tỷ cũng đến. 05 tỷ tỷ vốn là nữ hài tử kiên cường quật cường từ tận trong xương cốt, nếu không cũng sẽ không tạo nên cảnh tượng nháo loạn với vương phu nhân như hiện nay. Nếu người trong nhà không cho nàng thích thái tử, không được gặp mặt, có khả năng nàng ấy ngược lại sẽ có loại tâm lý phản nghịch, càng muốn gặp mặt thái tử. Như vậy ngược lại không tốt. Thiên kim tiểu thư đều sẽ bỏ nhà trốn đi cũng thư sinh. Tuy rằng kết cục cuối cùng của tiểu thư hơn phân nửa đều rất bi thống, hoặc là trải qua gian khổ, nhưng là những điều trước kia nàng ta không dự kiến được. Hơn nữa Tô Mạt cũng không thể tùy tiện, đợi tỷ tỷ một mình đối mặt với quả đắng mới nói. Xem đi, ta đã sớm dự đoán được nàng cảm thấy biện pháp duy nhất chính là mặt ngoài ủng hộ tỷ tỷ, sau đó nghĩ biện pháp làm cho tỷ tỷ nhìn rõ con người của thái tử. Hơn nữa nàng cảm thấy người như thái tử vậy, vị tất sẽ thật sự thích tỷ tỷ. Nếu là thật tâm yêu nhau, sẽ mặc kệ gia đình bối cảnh, không để tâm đến sức khỏe, mặc kệ xấu đẹp ra sao, không sợ có nhiều khuyết điểm, thái tử có thể chịu được sao? Tô Mạt quyết định thật nhanh, nói với đại tiểu thư, tỷ tỷ, ta cảm thấy hơi mệt, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút rồi trở về nhà được không? Đại tiểu thư thân thiết nhìn về phía nàng, muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút hay không? Tô Mạt lắc đầu, đi ra ngoài nhìn xem đi. Phòng chừng bọn họ cũng đều chọn xong rồi. Hai người nắm tay nhau đi ra hậu viện, vào phòng khách. Thành công công vừa mới chọn xong xuôi, lấy nước hoa thượng hạng, là loại hoàng quý phi không có. Đều là dùng các loại bình thủy tinh lóng lánh trong suốt chứa. Ở thời đại này của bọn họ mà nói, đó chính là hàng mỹ nghệ vô giá, bảo bối, so với mã não phỉ thúy, là đồng giá. Tô Văn Nhi cau mày, oán hận nhìn chằm chằm tiểu thái giám bên người thành công công kia đang ôm cái hộp gỗ. Bọn họ vừa lòng cáo từ rời đi, không có trả tiền, nói là sau này mới đưa tới. Hai mắt Tô Văn Nhi quả thực là muốn bốc hỏa. Nếu Lương Phi lấy ra những món đó, Hoàng Quý Phi không có, vậy chuyến đi này chính là vô công ngược lại còn có tội. Nàng đi đến bên người thái tử, nhẹ nhàng cắn môi, thấp giọng nói, điện hạ, Hoàng Quý Phi nương nương cũng muốn nước hoa. Thái tử nhìn nàng một cái, nàng đang cúi đầu, lộ ra cái cổ tuyết trắng, treo đung đưa một đôi khuyên tai hình san hô, tôn lên dàn da trắng như dương chi bạch ngọc, phá lệ tinh tế đẹp mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, mùa xuân của tỷ tỷ cũng đến. 06 Quan trọng là nàng khôn khéo hiểu chuyện, lại thùy mị trí tuệ, tuy rằng nhìn nhu nhược như hoa lan, lại am hiểu lòng người như vậy. Mẫu phi nói từ lúc nhị tiểu thư Tô gia tiến cung, bà thấy thoải mái rất nhiều, nhị tiểu thư sẽ kể chuyện cho bà nghe, còn giúp bà mát xa đầu, giúp cho chứng đau đầu của bà nhẹ đi rất nhiều. Nhị tiểu thư thật sự rất bác học, cầm kỳ thi hoa cũng rất tinh thông. Tuy rằng là thứ nữ, nhưng khí chất tự nhiên hào phóng, không kém gì so với đích nữ, con vợ cả. Lúc này hắn dương mắt nhìn thấy Tô Mạt cùng đại tiểu thư. Đại tiểu thư làm như vô tình liếc hắn một cái, tầm mắt hai người chạm vào nhau giữa, nàng liền lập tức quay mặt, khuôn mặt bình tĩnh. Tô Mạt lại có thể cảm giác được tỷ ấy đang khẩn trương, bởi vì bàn tay đại tiểu thư đang nắm tay nàng lực đạo bỗng dưng mạnh một chút. Xem ra, tỷ ấy thật sự thích thái tử. Quả thật là thích hắn, nàng thở dài, chính là sẽ chịu khổ. Thái tử đứng dậy, bước đến trước mặt hai người. Đại tiểu thư cùng Tô Mạt vội hành lễ. Thái tử vươn tay đỡ khuỷu tay đại tiểu thư. Cả người nàng run lên, tim đập gia tốc, sắc mặt phiếm hồng, cuống quýt cụp mắt xuống. A Cổ Thái đang cùng Hoàng Phủ Giác, Tô Việt nói chuyện cũng đi tới, nói với đại tiểu thư cười nói, Nhu Nhi, ta viết mấy trang giấy về hương liệu, ngươi muốn hay không? Khuôn mặt thái tử trầm xuống, sắc mặt chuyển thành lãnh khốc, phát ra một tiếng hừ lạnh. Đại tiểu thư nhẹ nhàng cắn môi, dùng sức cầm lấy tay Tô Mạt. Tô Mạt cười nói, A Cổ Thái, ngươi âm hiểm a, có sách hay không cho chúng ta xem, thật sự là bất công, có thứ tốt đều nghĩ đến đồ đệ ngươi chứ, chẳng lẽ ta không có phần sao? Đôi mắt băng lam của A Cổ Thái dừng trên người đại tiểu thư, không che giấu ánh mờ của mình. Cái này không thích hợp với ngươi, cái này ta chỉ viết cho Nhu Nhi thôi. Bày tỏ hảo cảm trắng trợn như thế, Tô Mạt có chút đau đầu, tên A Cổ Thái này, mỗi lần đều như vậy, không thích sẽ nói thẳng, thích cũng sẽ không che giấu chút nào. Liều mạng giống tính cách Hoàng Phủ Giới. Chủ yếu là, Nhu Nhi tiếng kêu này quá mức ái muội, vô cùng thân thiết. Tỷ tỷ là trưởng nữ Tô gia, cho dù cha mẹ trong nhà đều là nói đại tiểu thư nhà chúng ta, rất ít người người kêu tên nàng. A Cổ Thái không biết hay là cố ý. Dựa vào sự nghiên cứu của hắn về văn hóa người Hán, tuyệt đối là cố ý. Tô Mạt trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo hắn không được quá phận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, như gần như xa, giống như yêu, giống như hận. Không một Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn không được quá phận. Thái tử quả nhiên quay đầu nhìn về phía A Cổ Thái, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một ý cười thâm sâu. A Cổ Thái chỉ coi như không biết gì, cười nói, bảo bối Mạt Lị, ta quyết định ở Hương Lâu, tạm thời không quay về vườn hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạt đều nhăn lại, lập tức nói, được, đến tháng thượng tỷ chúng ta cùng đi vườn hoa, ngươi một mình ở lại kinh thành. A Cổ Thái nhìn về phía đại tiểu thư, các ngươi đều đi sao? Đại tiểu thư gật đầu, thái tử hừ một tiếng, lần này thanh âm có điểm lớn, sắc mặt đại tiểu thư tái nhợt. Thái tử nhìn về phía Tô Mạt, nha đầu, lấy thêm hương lộ nước hoa của các ngươi ra nữa đi để chi nhị tiểu thư của ngươi chọn thêm. Mẫu phi ta phân phó, các nàng ấy cũng không có biện pháp. A Cổ Thái lạnh lùng nói, đã hết. Thái tử có thái độ thù địch với hắn, hắn đương nhiên cảm giác được ngay. Tô Văn Nhi cùng Tống Dung Miên thướt tha đi tới, nàng dùng ánh mắt mênh mông như nước nhìn Tô Mạt cùng A Cổ Thái. Mạt Nhi, A Cổ Thái sư phó, xin thỉnh hỗ trợ, dù sao Hoàng Quý Phi nương nương tôn quý, nếu thời điểm tiết đạp thanh, những chữ sau cùng không cần phải nói, mọi người cũng đều biết nàng ta muốn biểu đạt có ý tứ gì. Nàng cắn môi ngẩng đầu nhìn thái tử liếc mắt một cái, vẻ mặt áy náy cùng xin lỗi, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Cho dù là đối với huynh trưởng cũng chưa từng như vậy qua. Tô Mạt trong lòng cười lạnh, A Cổ Thái trước nay luôn coi sắc mặt Tô Mạt làm việc, thấy mặt nàng lộ vẻ khó chịu, lại nhìn thấy thái tử đang nhìn lại nhị tiểu thư cùng Tống Dung Miên. Lẽ ra Tống Dung Miên càng có quan hệ thân thiết hơn với thái tử, nhưng nàng ta lại dường như giữ khoảng cách với thái tử. Ngược lại Tô Văn Nhi lại có bộ dáng thân thiết vô cùng với thái tử. Để cho A Cổ Thái không thể dễ dàng tha thứ là, nhị tiểu thư rõ ràng là người của Tô gia, nhưng xem ra, đối với nàng ta Tô gia chỉ như viên gạch lót đường mà thôi. Thật sự là làm cho hắn không thể khoan dung, dám khi dễ bảo bối mặt lị, như vậy sao được chứ? Hắn không khỏi bĩu môi, các vị thật ngại quá, hương lộ của bổn tiệm bởi vì ta lười nhác, loại tốt nhất đã hết mất rồi, nếu muốn, chỉ có thể chọn cái khác. Tô Văn Nhi vừa nghe, vội hành lễ với A Cổ Thái, mềm giọng cầu xin nói: "A Cổ Thái sư phụ, nể mặt tỷ tỷ và muội muội của ta, thỉnh ngài có thể vất vả hơn một chút, có thể điều phối giúp chúng ta vài mùi hương được không? Không cần nhiều, chỉ cần đặc thù một chút là được rồi." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, như gần như xa, giống như yêu, giống như hận không hai. A Cổ Thái nhíu mày, sắc mặt lộ ra một nụ cười lưu manh, hắn hì hì ha ha nói: "Vị tiểu mỹ nhân này, bộ dạng ngươi xinh đẹp như vậy, cho ta thơm một chút, ta liền giúp ngươi điều ra một loại, được không hả?" Tô Văn Nhi sắc mặt lập tức trắng bệch, trong mắt đã là trá trực khóc, thân thể lung lay sắp đổ. Ngươi, nàng ta che mặt mà khóc, vội vàng đi đến một góc trong sảnh, dựa vào cây cột nức nở không thôi, đầu vai gầy yếu hơi hơi run lên. Thái tử lạnh lùng nhìn A Cổ Thái một cái, lại nói với Tô Mạt cùng đại tiểu thư: "Hết hàng." Đại tiểu thư cắn cắn môi, vừa muốn nói, A Cổ Thái lại nhảy ra nói: "Quả thật đã hết. Hôm nay ta chỉ có một điều kiện, nếu không ta sẽ không đáp ứng." Nói xong hắn phân phó gã sai vặt đi theo hắn, đi, nói cho nhóm 7 vị sư phó điều hương kia, đem nước hoa còn lại đều đổ hết vào trong nước. Nói xong hắn còn nhấc chân phải nghênh ngang dẫm lên hòn giả sơn, tựa trên đầu gối của chính mình, kiêu ngạo nhìn thái tử. Bên kia đám người Tô Việt vội lại đây, hắn muốn khuyên giải, hoàng phủ Giác ra dấu cho hắn đừng xen vào. Tô Việt lập tức hiểu ý, lập tức ngăn cản hoàng phủ Giới người đang muốn đi ra khuyên can. Hoàng phủ Giới đều nghẹn muốn chết, hắn rất không thích những người này đùa giỡn tâm cơ. Hắn thả đi về Tề Vương phủ ở bên cạnh người nhị ca kiệm lời của hắn còn hơn. Hơn nữa nói thật hắn cũng không thích Tô Văn Nhi. Hắn luôn cảm thấy nàng ta lươn lẹo, nói chuyện vòng vèo. Muốn cái gì, chưa bao giờ nói thẳng, cứ phải quanh co lòng vòng. Ngươi hỏi nàng ta muốn không, nàng ta còn phủ nhận. Hắn cảm thấy chính mình không thích giao tiếp cùng người như vậy. Hắn thích sảng khoái, giống Tô Mạt như vậy, có cái gì nói cái đó. Tô Mạt chính là có bản lĩnh như vậy, khiến người thẳng thắn nghĩ nàng là người thẳng thắn, khiến cho người phúc hắc nghĩ rằng nàng vô cùng phúc hắc, mà người chân thành hồn nhiên trung tình là Hoàng Phụ Cẩn, người hắn bên người lại cảm thấy nàng rất giống với vương gia của bọn họ. Hoàng Phụ Giới nhịn không được, lớn tiếng nói: "Ngũ ca, ta muốn đi thăm nhị ca, ngươi đi không?" Hoàng Phụ Giác nhìn về phía Tô Mạt, nàng xem ra có chút khẩn trương. Là đang lo lắng cái gì sao? Từ lúc quay về tới giờ, tầm mắt hắn liền luôn luôn dán trên người nàng, quan tâm nhất cử nhất động của nàng, nghĩ nàng rốt cuộc bị sao vậy? Cho nên lúc Hoàng Phủ Giới hỏi hắn muốn đi Tề Vương Phủ hay không, giống như một gậy khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn liếc thái tử một cái, bắt gặp ánh mắt thâm trầm u ám của hắn, nhất thời như bị tạt một chậu nước lạnh vô mặt, trong lòng rất lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, tỷ muội phản bội do tranh giành tình nhân. Không một chính mình có phải quá mức thờ ơ hay không? Thái tử liếc A Cổ Thái một cái, lại nhìn đại tiểu thư một cái, sau đó đi vào phòng khách, nói với Tô Văn Nhi: "Không cần ủy khuất bản thân, chúng ta hồi cung đi." ý bảo Tống Dung Miên chỉ huy cung nữ cùng bọn thái giám đem những món đã lựa chọn xong đem về, lại kêu thái giám bên người hắn trả tiền. Bởi vì là đã chọn xong xuôi, A Cổ Thái không giở trò lưu manh được, ngược lại còn cười tủm tỉm nhìn Tô Văn Nhi. Tô Văn Nhi xoẹt qua ánh mắt nhìn hắn, thấy hắn có một loại tuấn mỹ rất đặc biệt, khác hoan ép toan ép với nam nhân đại chu. Tuy rằng nàng hận hắn khinh bạc nàng, nhưng cặp thâm thúy kia giống như có thể nói chuyện, lại giống như mang theo một ma lực nào đó, lập tức có thể tiến sâu vào đáy lòng, làm cho người ta không tự chủ được nảy sinh tâm hoảng ý loạn. Nàng cắn môi nghiêm mặt nói, A Cổ Thái tiên sinh, ngươi là sư phó do muội muội ta mời đến, ta không thể bất kính với ngươi, nhưng ta là người trong sạch, cũng không phải cái loại nữ hài tử có thể cùng ngươi đùa bỡn phóng đãng. Ngươi nói ra những lời khinh bạc như thế, còn có chút phong phạm của người quân tử nào chứ? Thời điểm nói những câu này, tầm mắt của nàng liền liền như có như không liếc đại tiểu thư một cái. Lúc này thần kinh đại tiểu thư cực kỳ nhạy cảm, như thế nào lại không hiểu được. Đều nói nữ nhân luyến ái có tố chất thần kinh bùa mẫn cảm lại yếu ớt. Từ ánh mắt của nhị tiểu thư nhìn thái tử dịu dàng như nước kia, đại tiểu thư có thể ngửi ra được mùi rồi. Câu này của nàng ta, phối với ánh mắt kia, liền càng thêm không hề nghi ngờ gì nữa. Sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch, tức giận đến tay chân lạnh lẽo, thế nhưng nói không ra lời. Tô Mạt lập tức cảm giác được sự biến hóa của tỷ tỷ, vội cầm tay nàng, nhìn Tô Văn Nhi lạnh lùng nói. Nhị tỷ tỷ đương nhiên không phải cái loại người khinh bác phóng đãng kia, đương nhiên sẽ không ở lại qua đêm với nam nhân chưa lập gia đình đâu. Nếu Tô Văn Nhi nói bản thân mình, Tô Mạt là tuyệt đối không quan tâm, chuyện của nàng cùng Hoàng Phụ Cẩn, vốn thiên hạ đều biết. Nàng dám đứng trước mặt mọi người thừa nhận nàng thích Hoàng Phụ Cẩn, Hoàng Phụ Cẩn cũng dùng hành động của hắn chứng minh tình yêu của hắn đối với nàng. Nàng tự nhận là loại da mặt dày, tuyệt đối sẽ không vì mất mặt thể diện gì đó mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của nàng. Nhưng đại tiểu thư thì khác. Nàng là người cô đại trọng danh dự như sinh mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, tỷ muội phản bội do tranh giành tình nhân. Không hai Tô Mạt bật thốt lên câu nói trách móc kia, lập tức giống như một cây kim đâm vào trong lòng Tô Văn Nhi, thân mình nàng lắc lư, suýt nữa ngất xỉu đi. Thái tử đứng ở bên cạnh nàng thuận tay đỡ nàng một phen, Tô Văn Nhi liền ngả vào vai hắn. Đuôi lông mày đại tiểu thư nhíu chặt lại, nhìn thái tử, vừa vặn chống lại ánh mắt sâu thẳm đen tối của hắn. Nàng nhìn không thấu hắn, lúc trước cảm thấy hắn tuy rằng lãnh ngạo thâm sâu, nhưng nàng có thể nhìn thấy sự cô độc tịch mịch của hắn, hy vọng người khác hiểu được nội tâm của hắn. Nhưng hiện tại, nàng xoắn chặt những ngón tay, chậm rãi cúp mắt xuống, thản nhiên nói, Mạt Nhi, ta mệt mỏi. Tô Mạt vội đỡ lấy nàng, chúng ta đi tìm Tam muội muội về nhà đi, ta đến đây. Ở chỗ cửa tròn một thanh âm thanh thúy vang lên, Tô Hình Nhi được nha đầu giúp đỡ bước nhanh đã đi tới. Chân của nàng không tiện, đi một mình đến tư thế bất nhã, nhưng lại bước từng bước vững chắc đi tới. Nàng nhìn Tô Văn Nhi, nổi giận nói, ngươi không cần giả bộ, cả ngày giả vờ yếu ớt, giả bộ đáng thương. Giả bộ để người ta đối tốt với ngươi, ngươi sau lưng lại làm trò quỷ quyệt, muốn bày âm mưu quỷ kế. Ngươi bay lên đầu cành cây coi thường tỉ muội trong nhà thì thôi đi, cũng không nên vọng tưởng đạp nên tỉ muội của chính mình để vươn lên. Còn uy hiếp chính mình giám thị Tô Mạt, giám thị đại tiểu thư, tính kế Hương Lâu. Vốn đang giả bộ ngất đi Tô Văn Nhi càng phát ra sự run rẩy toàn thân, gắt gao nhéo vạt áo thái tử. Nước mắt rơi lã chã, thái tử ngẩn ra, chỉ cảm thấy nàng như tiểu động vật thật cô độc, bất lực, lại lườm Tô Hinh Nhi đang có bộ dáng bênh báo hung hăng. Hắn đã sớm nghe Tô Trì nói qua, trong nhà tam muội muội ỷ vào phụ thân sủng ái, không đem mọi người để vào mắt, kiêu hoành bá đạo, điêu ngoa tùy hứng, người khác không thể bì tới được. Về sau trong nhà có hỏa hoạn, nàng ta bị què vào kinh, lại nịnh bợ công chúa và Tống Dung Hoa. Những điều đó thái tử đều biết. bởi vì Hoàng Phụ Kha cùng Tống Dung Hoa cả ngày thương lượng như thế nào trêu đùa Tô Hinh Nhi, như thế nào sai nàng ta giám thị Tô Mạt, để nhìn trò cười của Tô Mạt. Hắn vốn không muốn vì Tô Văn Nhi nói cái gì đó, hiện tại lại tin lời nói của Tô Văn Nhi, nàng ở nhà bị tỉ muội bài xích, bị lão tổ mẫu khinh thị, phụ thân lại không có một tia cảm tình nào với nàng. Nếu không thì ngay cả Tô Hinh Nhi cũng sẽ không đứng ra nói những lời này. Tô Văn Nhi thực cố gắng muốn dung nhập vào trong nhóm tỷ thà để cho Tô Hinh Nhi đến giúp, cũng không chịu để nhị tiểu thư giúp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, tỷ muội phản bội do tranh giành tình nhân. Không ba, chẳng lẽ không đủ để chứng minh ra vấn đề sao? Tô Văn Nhi lại còn tim do cho Tô Mạt, nói là chính mình rất ngốc, sẽ tính toán sai sổ sách gây phiền toái cho mọi người. Nhưng thái tử rõ ràng thấy nàng tính sổ cho mẫu phi là cực kỳ khôn khéo. Một nữ hài tử ôn nhu như vậy, lại bị đối xử ở nhà thiếu công bằng như thế, làm cho thái tử không khỏi nhớ tới chính mình. Tuy rằng hắn là thái tử, giống như được phụ hoàng sủng ái, mà trên thực tế, ánh mắt phụ hoàng nhìn hắn luôn mang theo vẻ hoài nghi cùng khinh thường. Người khác không biết, hắn lại tinh tường có thể cảm nhận được. Cho nên Tô Hinh Nhi chỉ trích Tô Văn Nhi liều mạng muốn trèo cao, dẫm đạp lên tỉ muội của chính mình. Trong lòng hắn bèn có một cỗ lửa nào đó xông lên não. Nếu không phải bọn họ so đo với nàng, nàng có thể như thế sao? Nếu không phải phụ hoàng chèn ép hắn, nhị ca khinh thường hắn, ngũ đệ khắp nơi làm khó hắn, hắn còn có thể vất vả như thế hay lạnh lùng nghiêm nghị như thế sao? Bọn họ chỉ nói hắn không biết đạo lý làm người, tính cách âm lãnh, nhưng vì sao không nghĩ rằng hắn vì sao lại như thế? Tống Dung Miên vừa thấy, lập tức cảm giác không tốt, nếu thái tử cũng nổi giận, giống như bọn gây cãi lên, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Bọn họ nháo lên không quan hệ với nàng, nhưng nếu thái tử nổi giận lên nói không cần đám son phấn này, hoặc là Tô Mạt bởi vì tức giận, chết sống cũng không nể mặt mũi hoàng quý phi. Những điều đó đều không phải là điều mà Tống Dung Miên muốn thấy. Nếu kết quả như vậy, nàng chẳng phải sẽ bị liên lụy sao? Nàng bước lên phía trước thi lễ, mọi người đều tự nhường một bước đi. Vốn cũng chẳng có gì to tát, đều là lời nói nối đuổi nhau. Càng nói càng tức giận, nàng liếc mắt với thái tử một cái, hơi hơi lắc lắc đầu, nhắc nhở hắn. Thái tử chấn động trong lòng, lời nói của ngoại công lại hiện lên ở trong đầu, nhìn thoáng qua Tô Mạt. Tô Mạt đang lạnh lùng nhìn hắn. Hắn lại nhìn về phía đại tiểu thư, thấy nàng đứng thẳng lưng, sắc mặt gắng hết sức duy trì vẻ bình thản, chỉ là cặp mắt vốn trong trẻo lạnh lùng kia lại càng phát ra sự lạnh lẽo băng giá. Hắn theo bản năng nói, ta đối với việc gia sự nhà các ngươi vốn không rõ, đương nhiên không tiện nói nhiều. Chỉ là Tô Văn được mẫu phi nhờ bà, há có thể bỏ mặc. Tống Dung Miên thấy sự tình có chuyển biến, vội nói, một khi đã như vậy, chúng ta vẫn nên cáo từ trước, miễn cho nương nương sốt ruột chờ đợi. Thành công công tới trễ đều đã trở về, chúng ta còn chưa về bẩm báo nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com